Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ như là lông hồng. Chào em, chị là Mai đây. Chào chị, em là Phương. Ừ, chị cũng biết mà. Chị trao lên một nụ cười dễ chịu. Những lúc như thế này, chị thấy bình thản đến kỳ lạ. Chị uống... Vào chủ đề luôn đi em. Phương hơi lúng túng, rồi rất nhanh lôi ra từ trong ba lô nhỏ xíu, mấy tờ giấy. Cái gì mà giấy khám thai các thứ. Chị nhìn qua rồi ngẩng mặt lên hỏi. Cho chị xem để làm gì. Phương bày ra một bộ vật tiêu biểu. Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Em mới chỉ là sinh viên, đang còn đi học. Chưa kịp để Phương có cơ hội ôm mặt khóc nức nở, chị đã hỏi. Cởi cả nhẫn trên tay em ra đi. Chị coi như cái đó là tình phí cho cuộc tình của chị, nhé. Phương hơi chần chừ rồi cũng tháo ra. Chị cầm lấy cái nhẫn, nghịch nghịch trong lòng bàn tay rồi hỏi. Thế em có yêu anh Thắng thật lòng không? Phương gật đầu ngay tấp lử. Có dám hy sinh vì anh Thắng không? Em yêu anh ấy mà chị. Cho dù bị điều tiếng vì cưới sớm, chừa trước em cũng chịu vì anh ấy. Phương nói chắc nịch. Mai thở dài trong lòng. Tuổi trẻ là thế đấy. Bồng bột và dại dột đến quái đản. Chị nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Thế thì phá đi. Chị bảo cái gì? Phương sốc. Chị bảo em phá cái thai đi. Chị có bị làm sao không đấy? Phương run run. Không phải em bảo em sẽ hy sinh vì anh Thắng sao? Phá đi. Anh ấy cần tập trung cho sự nghiệp. Chị cũng từng phá thai 2 lần rồi đấy. Em 1 lần thì ăn thua gì? Giọng chị giống như đang nói về giá rau hôm nay vẫn đều đều như là ngoài chợ. Phương không thể nhịn được nữa. Nước mắt đã ào ào chảy ra. Hậm hực cầm ba lô bỏ đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. Đồ rắn độc. Chị cười khẩy. Đúng là đồ ranh con. Nó tưởng chị hơn nó 8 năm cơm gạo bằng thừa đấy à? Chiều tối hôm qua lúc ở nhà bà, thám tử đã gửi cho chị về thông tin của con Phương đó. Kiếp thật đấy. Đeo cái mác sinh viên mà dám vác mặt đến phòng khám tư nhân đút tiền để làm giấy tờ giả. Chị tởm cái loại ấy. Nhìn ngoài tưởng ngây thơ như thế nào, hóa ra cũng cỡ phò phải cả. May mà chị còn vớt vát được cái nhẫn. Chị đem cái nhẫn ra tiệm vàng bạc để bán thì mới ngớ người ra. Cái nhẫn là nhẫn bạc, bán được có hơn 100.000. Chị tha thiết nhờ chủ tiệm xem đi xem lại, thế quái nào vẫn cứ là nhẫn bạc. Thế cái nhẫn bạch kim kia đâu rồi? Nhưng mà thôi kệ, ăn mừng cái đã. Chị đến tận công ty của Cái Ngọc. Hai chị em lại vi vu cả buổi tối. Cái Ngọc lại có bạn trai mới, hôm nay mới nhận lời yêu. Là người luôn đi cùng nó hôm liên hoan tiệc tùng ở công ty. Biết nhau cũng được 5-6 tháng rồi. Cứ thế 2 ngày trôi qua. Sáng sớm của ngày thứ 3, anh đã đứng trước cửa căn hộ chung cư của Cái Ngọc chờ đợi. Chị biết thừa, nhưng vẫn cố tình để cho anh chờ đợi thêm một lúc nữa. Chị ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy, rồi bảo Cái Ngọc sẵn sàng điện thoại để quay lại làm kỷ niệm. Chị quá hiểu anh rồi. Đúng là hôm qua giờ đẹp con ranh là chị thấy vui hẳn. Cứ nhớ đến cái bàn mặc tức tối của nó là chị lại cười như được mùa. Còn bây giờ thì đến lượt anh. Chị phải làm cho tôi bời khói lửa 1 lần nữa thì mới hả dạ được. Chị mở cửa, anh đứng bên ngoài, tay cầm một đóa hoa hồng rõ to, vẻ mặt chờ đợi. Chị làm mặt giận dữ quát anh. Anh còn mò đến đây để làm gì? Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã ném tất cả đống giấy tờ hôm trước vào người anh. Chị hất hàm. Anh làm nó có bầu 1 tháng rồi đấy. Bây giờ anh tính sao? Thắt ống dẫn tinh rồi thì bầu bí gì? Anh ngơ ngác. Chị bất ngờ tròn mắt lên nhìn anh. Anh ra sức phân bua. Sau đứa thứ 2 anh đã đi thắt rồi. Anh định bao giờ cưới thì mới mở. Tại sao cũng nói với tôi? Anh thấy cũng đâu đến mức phải nói. Giọng anh lý nhí. Chị sập cửa ngay trước mặt anh. Anh ở bên ngoài đập cửa gọi chị như cháy nhà. Kìa Mai, đừng như thế mà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Mai ơi, anh thề là anh không giấu em cái gì nữa đâu. Mai ơi. Chị mở cửa ra với vẻ mặt đắc thắng. Thật chứ? Anh chấp lấy cơ hội gật đầu lia lịa. Thế thì đưa hết tất cả các loại thẻ, mật khẩu tài khoản cho tôi. Trước hết cứ như vậy đã. Anh đã chuẩn bị từ trước, vội vàng lôi ra hết sạch. Chị cầm lấy, đang định đếm xem đủ chưa, thì anh lại quỳ chân 1 lần nữa, dâng đóa hoa lên trước mặt chị. Bên trên đã có đặt một hộp nhẫn đang mở từ lúc nào. 29 tuổi chị lên xe hoa. Hàng xóm cũ kháo nhau rằng, đấy, cứ như cái mai ấy. Ủ trông kỹ quá, tưởng nó gặp phải sở khanh, giờ thì sướng hết phần người khác. 30 tuổi chị đón đứa con đầu lòng. Hồi ông ngoại còn sống, trong vườn có một cây mai rất đẹp, là ông đưa từ Nam về. Vì bà nói rằng thích cái đẹp của hoa mai. Ai cũng nghĩ là cây sẽ nhanh chóng chết vì lạnh. Thế mà bao nhiêu năm qua, hoa vẫn nở. Ông mất, bà vẫn chăm cây. Thế rồi khi bà yếu, đành phải gửi quê về nhờ người khác chăm sóc. Bà vẫn luyến tiếc cắt lấy một cành mai. Cành mai ấy bà trao cho bà. Có lẽ bà đã biết trước được tất cả mọi chuyện. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Kẻ Phụ Bạc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net